Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 989, thắng thua làm như thế nào? Chương 989, thắng thua làm như thế nào? Tốt, Diệp Chân, ngươi phiền phức, bản thánh cũng cho ngươi giải quyết. Hiện tại, chúng ta là nên giải quyết ngươi ta ở giữa vấn đề. Phúc Hải Đại Thánh trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân lại là một mặt kinh ngạc hỏi. Đại Thánh, ta không rõ, giữa chúng ta vấn đề. Giữa chúng ta có vấn đề gì? Phúc Hải Đại Thánh ngây ra một lúc. Sau đó cười lạnh. Diệp Chân, ngươi sẽ không quên a? Ngươi giết chúng ta Thiên Dực Đảo Thiên Dực Lệnh Sứ. Phạt ngươi xung làm Phúc Hải Vệ một viên. Lập công chuộc tội. Cho đến công huân có thể lên chức làm Phúc Hải Vệ Vạn Vệ Trường lúc. Ngươi mới có thể trùng hoạch tự do. Ngươi nếu là ngay cả chuyện này đều quên. Có cần hay không bản thánh nhắc nhở ngươi một chút? Không cần. Việc này, ta nhớ được. Diệp Chân tùy ý khoát tay áo. Nhưng là, đại thánh, làm người không thể vong ân phụ nghĩa a. Cái gọi là công cao không quá cứu chủ. Ta hôm nay cứu bốc lên thiên đại nguy hiểm cứu giúp ngươi chém giết 8 vị Bạch Long lệnh sứ cùng. Vị kia Kim Hồng Long Vương, vẻn vẹn nện vào đi linh tinh, liền vượt qua 500 vạn khối trở lên. Ta nỗ lực nhiều như thế, chẳng lẽ còn không đủ chuộc tội sao? Đại Thánh, làm người cũng không thể quá vô sỉ a. Diệp Chân nghiêm trang nói, nói hưu nói vượn. Rõ ràng là ta cứu ngươi một mạng, ngươi còn, đại thánh, ta liền kỳ quái, ta tại đáy biển ẩn tàng thật tốt, là ai đem ta kinh động ra, là ai giúp ngươi chém giết khác vị 8 vị Bạch Long lệnh sứ. Chém giết thời điểm, còn cần ngôn ngữ quấy nhiễu Kim Hồng Long Vương, là ai tại ngươi cùng Kim Hồng Long Vương đánh lâu chi quyết phía dưới. Cam mạo kỳ hiểm xuất thủ giúp ngươi thủ thắng. Ngươi, Diệp Chân liên tiếp 3 cái hỏi lại. Trực tiếp đem Phúc Hải Đại Thánh cho hỏi được chán nản. Lồng ngực đều kịch liệt chập trùng tới. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như thế. Nhưng là, thân là người trong cuộc Phúc Hải Đại Thánh. Lại phi thường rõ ràng. Đây cũng chính là Diệp Chân trong miệng nói ra chuyện như vậy mà thôi. Trên thực tế, từ Diệp Chân chủ động từ đáy biển đi ra tự bộc thân phận thời điểm. Hắn liền minh bạch, hắn bị Diệp Chân cho tính kế, bị Diệp Chân cho hố. Bất quá, cũng chính là lúc này mồm mép đã nói bất quá Diệp Chân mà thôi. Hừ, đến cùng là ai cứu ai, ngươi trong lòng ta đều minh bạch, bản thánh không muốn cùng ngươi tranh luận. Hiện tại, ngươi chỉ cần cùng ta về Thiên Dực Đảo chính là. Những chuyện khác, ngươi không cần phải để ý đến. Phúc Hải Đại Thánh trực tiếp hiện ra hắn cực kỳ bá khí một mặt. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đổi. Đại Thánh, ta nếu là không về đâu? Không trở về, ngươi thử một chút. Cười lạnh một tiếng, Phúc Hải Đại Thánh đỉnh đầu Phúc Hải lệnh kỳ đột ngột hào quang đại phóng. Sát khí tỏa ra. Ý kia, không thể minh bạch hơn được nữa. Diệp Chân nếu là không phối hợp, hắn liền sẽ cho Diệp Chân điểm nhan sắc nhìn xem. Diệp Chân lại là không có chút nào sợ. Liếc Phúc Hải Đại Thánh một cái nói. Đại Thánh, Diệt Ma Nguyên Nhung ngươi nghe qua a? Không biết 10 chi từ cực phẩm hắc thủy linh tinh ngưng liền Diệt Ma Linh Tiễn oanh kích phía dưới. Đại Thánh có thể hay không chịu được? Diệp Chân lời nói âm vừa mới dâng lên sát na, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền hóa thành một đạo màu xám lưu quang. Chở Liêu Phi Bạch chớp mắt trốn xa, Liêu Phi Bạch trong tay dẫn theo to lớn tản ra băng lãnh khí tức Diệt Ma Nguyên Nhung. Hết sức bắt mắt, nhìn xem xa mây giấu ở tầng mây bên trong không biết tung tích Liêu Phi Bạch. Phúc Hải Đại Thánh sắc mặt đột ngột biến đổi. Làm ta sợ, ngươi coi cực phẩm hắc thủy linh tinh là tảng đá à? Nghĩ nhặt liền nhặt, còn dùng một lát liền 10 khối. Chính là chúng ta Thiên Dực Đảo, không đợi Phúc Hải Đại Thánh nói cho hết lời. Diệp Chân lật tay lại, liền xuất hiện 10 khối cực phẩm hắc thủy linh tinh, để Phúc Hải Đại Thánh sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Coi như ngươi có, nhưng là, ngươi không có cơ hội. Không đợi nàng xuất thủ, bản thánh liền có thể, cùng một giây, Diệp Chân đầu vai nhoáng một cái, 4 cái Diệp Chân đột ngột từ Diệp Chân thể nội đi ra. Dạo bước đi hướng Phúc Hải Đại Thánh 4 phương 8 hướng. Đại Thánh, tốc độ ngươi có thể có bao nhanh? Ngươi có thể ngay đầu tiên tìm tới ta chân thân, lại hoặc là trong cùng một lúc đem nơi này 5 cái ta đồng thời bắt sống. 5 cái Diệp Chân đồng thời mở miệng nói chuyện bộ dáng, để Phúc Hải Đại Thánh khiếp sợ không tên. Liền trong chớp nhoáng này công phu, 5 cái Diệp Chân, mỗi cái Diệp Chân ở giữa cách xa nhau khoảng cách đã vượt qua 5 dặm. Phúc Hải Đại Thánh liền là lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp trong thời gian cực ngắn đồng thời bắt giữ 5 cái Diệp Chân. Càng quan trọng hơn là, cho tới bây giờ, dù là Phúc Hải Đại Thánh lực lượng thần hồn giống như thủy triều phóng xạ ra ngoài, cũng vô pháp phân biệt ra cái nào là Diệp Chân chân thân. Bật cười lớn, Diệp Chân 5 cái thân hình đồng thời khẽ động, tụ tại một chỗ, trong chớp mắt hợp 5 làm 1, cái trán lôi quang châu đột ngột thoáng hiện ra, xì xì xì lấp lóe lôi quang, bắt đầu ở Diệp Chân quanh thân lấp lóe. Đại Thánh, ngày đó ngươi áp chế ta, làm cho ta không thể không gia nhập Phúc Hải vệ, nhận lời hạ yêu cầu của ngươi, đơn giản liền là ngươi có được thực lực mạnh mẽ thôi. Hôm nay đã ta muốn thu hoạch được tự do, nếu không, hai người chúng ta, ngay ở chỗ này làm qua một trận về sau đó lại luận cái khác, như thế nào? Diệp Chân đột nhiên đề nghị này, đầu tiên là để Phúc Hải Đại Thánh khẽ giật mình, sau đó liền cười nhạo, Diệp Chân, cùng ta là một trận. Diệp Chân, bản thánh thừa nhận, ngươi xác thực chiến lực phi phàm, nhưng là muốn chiến thắng bản thánh, luyện thêm bên trên 100 năm rồi nói sau. Không không không, Đại Thánh, ngươi sẽ sai ý tứ của ta. Diệp Chân lắc đầu, cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Giữa chúng ta tu vi kém nhiều lắm, trừ phi ta đầu bị lừa đá, mới có thể làm ra quyết định như vậy. Ta làm một trận có ý tứ là, ngươi toàn lực truy sát ta, mặc kệ ta dùng phương pháp gì, chỉ cần ta có thể tại dưới tay của ngươi kiên trì vượt qua 20 hơi thở thời gian, chúng ta ăn vị xuống tới, thật tốt nói một chút, bình đẳng nói một chút, như thế nào? Diệp Chân hỏi, cuối cùng, Diệp Chân lại bổ sung một câu, chỉ cần có đầy đủ cực phẩm thuộc tính linh tinh, 10 hơi bên trong, Diệt Ma Nguyên Nhung liền có thể ngưng tụ ra 10 đạo có thể oanh kích khai phù cảnh cửu trọng đỉnh. Phong Vương giả Diệt Ma Linh Tiễn, đương nhiên, hơn 1.000 vạn khối trung phẩm linh tinh, nện cũng có thể đập chết một tên khai phù cảnh cửu trọng vương giả đi. Úp, đương nhiên, Đại Thánh là nhập đạo cảnh. Diệp Chân những này lầm bầm lầu bầu lời nói, để Phúc Hải Đại Thánh thần sắc luân phiên biến ảo. Hắn xem như nghe rõ Diệp Chân ý tứ, Diệp Chân là đang nhắc nhở hắn, đã chính là hắn Phúc Hải Đại Thánh không tiếp thụ Diệp Chân đề nghị này. Ở chỗ này, hắn cũng cầm Diệp Chân không thể làm gì, thậm chí còn có khả năng trọng thương, thậm chí là mất đi tính mạng. Dù sao dùng 10 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh đến thúc dục Diệt Ma Nguyên Nhung uy lực, cũng không phải nói giỡn thôi. Vậy nhưng thật là tại cầm cách xù linh tinh đang đập người. Nói một cách khác, dùng cái này lúc Diệp Chân biểu hiện ra tự tin, hắn nếu là không đồng ý, hắn cùng Diệp Chân ở giữa liền triệt để trở mặt. Mà lại, cẩn thận suy nghĩ phía dưới, lấy Diệp Chân lúc trước lúc chiến đấu biểu hiện ra thực lực, chỉ là đào mệnh, tại dưới tay hắn chống nổi 20 hơi thở, cũng không phải là không thể được. Nhưng vấn đề là, sự kiện kia quan ngại, quá trọng đại, bọn hắn không thể chịu đựng ra cái gì một điểm ngoài ý muốn. Nhìn xem Phúc Hải Đại Thánh đang tự hỏi, Diệp Chân mở miệng lần nữa. Đại Thánh, kỳ thật ngươi lần này như thế dè chừng tới tìm ta. Thậm chí vì ta, không tiếc cùng Long Minh khai chiến, xem như bỏ ra cái giá cực lớn. Bỏ ra lớn như vậy đại giới toan tính chính là cái gì? Ta là biết đến, Diệp Chân đột nhiên không đầu không đuôi nói. Phúc Hải Đại Thánh thần sắc hơi kinh ngạc. Tiện tay vừa bấm, Diệp Chân giữa ngón tay bên trên liền xuất hiện một đoàn thuần túy từ tiên thiên hồn quang ngưng tụ. Tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức ấn phù. Đây là bạo hồn ấn. Đại Thánh hẳn là nhận ra a. Ngay tại ta từ chỗ kia dị không gian bí cảnh sau khi đi ra trước tiên. Ta ngay tại mình tiên thiên thần hồn bên trong gieo ba đạo dạng này bạo hồn ấn. Chỉ cần có như là siêu hồn thuật một loại bí pháp thực hiện đến trên người của ta. Ta tiên thiên thần hồn, hoa một tiếng, liền sẽ bạo thành mảnh vỡ. Các ngươi, cái gì cũng không chiếm được. Diệp Chân một cái khoa tay này. Phúc Hải Đại Thánh lại bị giật nảy mình. Đồng thời, thần sắc cũng biến thành thận trọng vô cùng. Đương nhiên, không nên đánh ta vị kia đồng bạn chú ý. Một viên từ nàng tự tay luyện chế huyết hồn phù liền dán tại trong lòng nàng. Một khi sự tình có không thua, một chút xíu linh lực, liền sẽ đem huyết hồn phù chấn vỡ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở các ngươi có thể đem ta bắt sống điều kiện tiên quyết. Nếu là may mắn bị chúng ta chạy ra ngoài, ta tin tưởng, vô luận là Âm Dương Đảo hay là Hổ Sa Đảo lại hoặc là Hắc Sát Đảo. Đối cái kia dị không gian bí cảnh bên trong tình huống, đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Diệp Chân êm tai nói ra, lần này Phúc Hải Đại Thánh cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Thần sắc lập tức đại biến. Diệp Chân, ngươi đây là đang uy hiếp bản thánh sao? Bản thánh cả đời, ghét nhất người khác uy hiếp bản thánh. Cũng thụ nhất không được người khác uy hiếp, không phải uy hiếp. Đại Thánh, ta chỉ là muốn dùng những thủ đoạn này, đến thu hoạch được giữa chúng ta bình đẳng đối thoại quyền mà thôi. Diệp Chân lạnh nhạt nói, ngươi thật tiến nhập cái kia dị không gian bí cảnh, mà không phải thông đạo. Lôi Thánh đâu? Phúc Hải Đại Thánh đặt câu hỏi, đương nhiên là thật, điểm này, nếu là Đại Thánh không tin, ta có thể dùng tiên thiên thần hồn phát thể. Về phần Lôi Thánh, Đại Thánh chẳng lẽ không nhìn thấy đầu ta đỉnh Lôi Quang Châu sao? Diệp Chân đáp, bản Thánh đương nhiên thấy được. Lôi Quang Châu có thể tới trong tay ngươi, Lôi Thánh 89/10 là chết. Bản Thánh hỏi là, Lôi Thánh là thế nào chết? Bị ai giết chết? Phúc Hải Đại Thánh quát. Nghe vậy, Diệp Chân lại là kiên định lắc đầu. Tại không có lấy được bình đẳng đối thoại quyền trước đó, có quan hệ dị không bí cảnh sự tình, ta sẽ không nói ra nửa chữ. Hoặc ta thu hoạch được bình đẳng đối thoại quyền, hoặc người cưỡng ép động thủ giết chết ta, lại hoặc là ta chạy thoát trốn hướng đảo khác. Diệp Chân thần sắc vô cùng kiên quyết. Người cứ như vậy tự tin, có thể tại bản thánh truy sát dưới, kiên trì 20 hơi thở trở lên. Phúc Hải Đại Thánh gương mặt cười nhạo. Người có thể thử một chút. Tốt, đã ngươi muốn làm một trận, vậy bản thánh liền cùng ngươi làm một trận. Nhưng là, lời nói trước tiên nói rõ ràng, ngươi nếu là thua, lại nên làm như thế nào? Thắng, lại nên làm như thế nào? Phúc Hải Đại Thánh hỏi, ta như thắng, còn xin Thiên Dực Đảo cho ta một cái bình đẳng đối thoại quyền. Ta có thể cùng ngươi về Thiên Dực Đảo, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan an toàn, tự do của ta, chỉ cần các ngươi có thể thỏa mãn điều kiện của ta cùng yêu cầu. Các ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ trả lời. Đương nhiên ta nếu là thua, tự nhiên ngoan ngoãn cùng Đại Thánh quay lại Thiên Dực Đảo. Tùy các ngươi hỏi thăm, ta biết được đều nói, biết gì nói nấy. Diệp Chân nói ra, úp, ngươi cái này thắng thua khác nhau, cũng coi như phù hợp, tính ngươi có thành ý. Tốt, đã muốn làm, vậy liền làm một trận đi. Phúc Hải Đại Thánh nói ra, tốt, bất quá, làm trước đó, còn xin Đại Thánh trước này phát hạ thần hồn lời thề. Hừ, ngươi như thế gian trá, bản thánh ước gì cùng ngươi cùng một chỗ phát hạ thần hồn lời thề đâu. Phúc Hải Đại Thánh quát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.